Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Hoàng Đô Đại Vực. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Cần, chương 1015, Nữ Đế Truyền Gọi. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Đối với cổ linh hoàng mà nói, những năm này, mặc dù lão thường xuyên sẽ đói, nhưng bất chi bất giác, khẩu vị lại có chút khó chịu. Năm đó, lão nhìn thấy bất luận thứ thần tính gì, con người đều sẽ trừng lên, cảm giác đói khát trong tâm thần đủ để bao phủ tất cả. Sẽ không một chút do dự mà nuốt vào, chứ không hề kén ăn như thế này. Mặc kệ người khác cảm thấy có ngon hay không, dù sao chỉ cần lão cảm giác là mỹ vị vô thượng, thế là được rồi. Cho nên tướng ăn rất khó coi. Nhưng hôm nay, đối với con rối này, kỳ thật từ đáy lòng của lão, có chút chướng mắt. Dù sao bữa cơm trước, đã là ăn huyết nhục của xích mẫu rồi. So với huyết nhục của xích mẫu, con rối này chẳng khác gì thịt muỗi. Cho nên đối với Hứa Thành, nội tâm của cổ linh hoàng rất phức tạp. Mặc dù trong miệng mắng chửi, trong lòng cũng đang gầm lên cuồn cuộn. Mau cút, mau cút. Nhưng nếu thật sự Hứa Thành không đến, kỳ thật lão có chút luyến tiếc. Suy nghĩ phức tạp này để cho cõi lòng của cổ linh hoàng càng thêm phiền muộn. Lúc này mở miệng, toàn bộ cổ linh giới đều chấn động. Dưới sự khống chế của lão, một vòng xoáy thật lớn lăng không xuất hiện ở phía trên ba người Hứa Thành, truyền ra lực hút thật lớn, dẫn động cả thế giới. Đối với đạo đại khách bị xua đuổi này, lão cửu không do đâu làm gì, cầm 13 hoàng khí không nói một lời, cất bước đi về vòng xoáy. Nhị Ngưu cũng không thèm để ý loại tình huống bị bài xích này, cả đã thành thói quen. Lúc này liếm môi, trong mắt chớp động u mang, bay vào vòng xoáy. Về phần Hứa Thành, hắn tự nhiên là có lễ phép. Vì vậy trước khi đi, đầu tiên là khom người cúi bái cổ linh hoàng. Như vậy vãn bối sẽ không quấy rầy bệ hạ bế quan, chúc bệ hạ tương lai thuận lợi, sớm ngày xuất quan. Mặc kệ những lời này ẩn chứa bao nhiêu chân tâm, hiện tại nghe Hứa Thành nói ra, mặc dù đáy lòng của cổ linh hoàng phiền muộn, nhưng không thể không thừa nhận từ đầu đến cuối, Hứa Thành đều rất khách khí đối với mình. So với lão cửu lỗ mãng vừa thấy mặt đã rút kiếm, còn có vẻ mặt gian xảo kia, làm cho người ta liếc mắt một cái, liền lo lắng ví tiền của mình có phải bị hớ hay không. Phần cung kính này của Hứa Thành cũng rất rõ ràng. Bệ hạ, trước đó cái lệnh bài kia đã mất đi tác dụng, mà sau này vạn bối còn có thể sẽ đưa đến tế lễ ngon hơn. Nếu là bởi vì nguyên nhân lệnh bài không thể trả lại đúng lúc... Hứa Thành nhìn về phía cổ linh hoàng, hắn không muốn dễ dàng từ bỏ một thứ tốt như vậy. Cổ linh hoàng trầm mặc một lúc lâu sau thì hừ lạnh một tiếng. Trong khoảnh khắc vòng xoáy trên Hứa Thành lập tức tăng vọt hấp lực, lực lượng bài xích đến từ giới này càng tăng vọt thêm. Mặt thấy như vậy, dù đáy lòng của Hứa Thành tiếc nuối nhưng cũng không cưỡng cầu, thân thể nhoáng lên một cái lao thẳng đến vòng xoáy. Mà khi thân ảnh của hắn đi vào vòng xoáy sắp biến mất thì một cái lệnh bài từ hư vô hiện ra, bay vào trong vòng xoáy. Trong sát na, vòng xoáy chuyển động cũng biến mất ở cổ linh giới. Toàn bộ cổ linh giới lập tức an bình. Cuối cùng cổ linh hoàng vẫn đưa ra lệnh bài, cự nhãn chậm rãi khép lại. Chỉ là lão không phát hiện ra trong cổ linh giới này, trong bùn đất trên mặt đất có vô số thi hài, có một bộ xương khô nhỏ lúc này trong mắt lộ ra một tia lam mang lóe qua. Bên trong cỗ xương khô này cất giấu một con lam trùng. Trên người của con lam trùng tản mát ra lực lượng vô tự ẩn nấp, che lấp toàn bộ khí thức của bản thân. Cái này tự nhiên là do Nhị Ngưu bố trí ra. Trong tương lai, bên trong thế giới tử vong, tiểu khô lâu này sẽ tìm tòi một chút, dò xét một chút, tìm ra bảo bối mà gã đã ngửi ra từ trước. Thời gian trôi qua, nửa ngày sau, bên ngoài tộc địa Mộc Linh tộc trên trời cao, Cửu gia rời đi, mang theo Linh Nhi đi cùng. Còn cùng đem theo 13 đạo hoàng khí dung nhập toàn bộ vào trong cơ thể Linh Nhi. Nguyên rùa huyết mạch của Linh Nhi cuối cùng hoàn toàn bị áp chế xuống, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lại xảy ra bất cứ vấn đề gì. Tu vi thuận lợi tăng lên, bắt đầu hướng tới quá độ linh tàng. Bởi vì thể chất của linh tộc đặc thù, cho nên ở giai đoạn này tăng tu vi lên không có bình cảnh, nhưng lại cần phải có ngủ say. Hiện giờ vọng cổ khói lửa nổi lên bốn phía, so ra thì Tích Nguyệt Đại Vực càng an toàn hơn. Dù sao thì Lý Tự Hóa sắp trở về, Phần lớn sự tình cường tộc vọng cổ đều đã biết được, thậm chí thánh địa cũng không có hàng lâm ở Tiên Nguyệt Đại Vực. Cho nên để cho Linh Nhi trở về Tiên Nguyệt Đại Vực bế quan tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Nguyên bản Hứa Thành cũng đang suy nghĩ có nên trở về Tiên Nguyệt Đại Vực một chuyến hay không, nhưng một phong thánh chỉ đến từ Nhân Hoàng, từ Hoàng Đô Nhân Tộc, làm cho suy nghĩ của hắn thay đổi. Trở thái phó thái tử Hứa Thành trở về Hoàng Đô Nhân Tộc, lãnh đại quân Phong Hải Quận chia làm ba nhóm lần lượt tiến đến. Vô luận là xuất phát từ quá khứ của nhân tộc hay là hành động của nữ đế sau khi mình mất tích, khi đối mặt với thánh địa giáng lâm hiện giờ, Viêm Nguyệt cùng với Hoàng Đô Nhân Tộc ở phía đông đang ở trong giai đoạn chiến đấu quy mô nhỏ liên tiếp bộc phát. Hứa Thành không có bất cứ lý do gì để cự tuyệt trinh triệu, vì thế sau khi đưa mắt nhìn thân ảnh của lão Cửu dần đi xa, Hứa Thành nhìn về phía đại sư huynh bên cạnh. Nhị Ngưu không để ý lão Cửu rời đi, cô không quan tâm thánh chỉ của nữ đế. Lúc này toàn bộ lực chú ý của gã đều ở bên trên con sâu mà mình lưu lại ở cổ linh giới. Một lát sau, hai mắt Nhị Ngưu sáng lên. Có thể cảm ứng được. Nhị Ngưu phấn chấn, Hứa Thành chỉ là liếc một cái đã biết đại sư huynh nhất định là ở bên trong cổ linh giới có bố trí, vì thế nhắc nhở một câu. Đại sư huynh, tử vong giới của cổ linh hoàng ta đã đi qua nhiều lần. Nhị Ngưu nhìn về phía Hứa Thành. Lúc trước ta cũng không có quá nhiều cảm thụ, nhưng lần này có lẽ là do tu vi bất đồng, cũng có lẽ là thân thể của ta đặc biệt, ta cảm giác được một ít kỳ dị. Hứa Thành suy tư một phen, trầm giọng mở miệng nói. Tựa như lần này ta đi cổ linh giới đã không phải cùng một chỗ ta đi lần trước. Thậm chí ta nhớ lại mấy lần trước đó, giống như mỗi một lần đều là như vậy. Ta hoài nghi, khả năng cổ linh giới không phải chỉ có một cái. Con rắn khổng lồ kia có lẽ cũng không phải chỉ có một. Hơn nữa bên trong linh uyên dày đặc sương mù, thần chi của ta điều tra được một vòng khí tức cổ xưa đang nhìn, mang theo ác ý rất sâu. Hứa Thành rất ít khi nói nhiều như vậy, hắn thật sự là lo lắng đại sư huynh điên quá hóa rồ, dưới tình báo không chuẩn xác rõ ràng mà xuất hiện sai lầm. Nói như vậy cũng không phải điên cuồng mà là muốn chết. Nhị Ngưu nghe vậy như có điều suy nghĩ. Cái này ngược lại phù hợp với suy luận của ta. Nếu như ta là cổ linh hoàng cũng sẽ không chỉ có một thế giới, nhất định chuẩn bị đông đảo, thật ra lẫn lộn. Tốt, con sâu ta lưu lại ở nơi đó sẽ càng thêm cẩn thận. Nhưng mà tiểu A Thanh, nơi đó đích xác có bảo bối đấy. Mặc dù không biết cụ thể là cái gì, nhưng ta cảm giác cái bảo bối kia đối với ta và ngươi mà nói tuyệt đối có tác dụng lớn. Ta muốn thăm dò thật tốt một chút. Theo bản năng, Nhị Ngưu liếm môi. Hứa Thành gật đầu. Hắn biết đại sư huynh mặc dù điên nhưng lại không ngốc, vì thế không nói thêm nữa. Ánh mắt dừng ở phương hướng Phong Hải Quận. Tiến về Hoàng Đô Nhân Tộc dựa vào bảo tháp, tự nhiên tốc độ không bằng truyền tống. Dù sao lộ trình trong lúc này đã vượt qua nhiều đại vực. Mặt khác, trước khi đi tới Hoàng Đô Nhân Tộc, Hứa Thành còn có một việc phải xử lý ở Phong Hải Quận. Vì thế hắn không tiếp tục lưu lại Mộc Linh Tộc. Sau khi cáo biệt Mộc Linh Tộc, ngồi Thánh Thiên Bảo Tháp bay thẳng về Phong Hải Quận. Hắn trở về, đối với Phong Hải Quận mà nói, thuộc về đại sự nhất đẳng. Cố nhân gặp gỡ và hoàn nguyên cũng tự nhiên không ít, như Diêu Hầu, Thanh Cầm, như cố nhân chấp kiếm cùng, còn có Diêu Vân Tuệ, vân vân. Mà truyền tống trận xuyên vực mở ra cũng cần thời gian chuẩn bị và kiểm tra chi tiết. Dù sao truyền tống của Hứa Thành đối với Phong Hải Quận mà nói, không cho phép xuất hiện bất cứ ngoài ý muốn nào. Cho nên hắn và Nhị Ngưu cần ở lại Phong Hải Quận một đêm. Đêm này, nửa đêm trước, các phương đại biểu của Phong Hải Quận báo cáo công tác với Hứa Thành. Thời điểm nửa đêm sau, theo mọi người rời đi, hắn cũng rời khỏi quận phủ, xuất hiện ở chỗ hình ngục ti trước đây. Đi ở chỗ này, Hứa Thành tựa như cảm nhận được ở trong tế nguyện, một màn trước kia nơi đây làm ngục tốt, hiện lên ở trước mắt. Mà thân ảnh nơi này xuất hiện nhiều nhất là lão công chủ Khổng Lượng Tu. Cuối cùng theo một đường đi tới, Hứa Thành đi tới phía dưới hình ngục ti. Cũng chính là chỗ di chỉ hành cung của Huyền U cổ hoàng năm đó, đồng thời cũng là chỗ nghỉ lại của vị ngư cốt thần linh trước kia khi ngã xuống. Hiện giờ nơi này đã bị Phong Hải Quận nắm giữ hoàn toàn, có khu vực bị cải tạo giống như biên giới cung điện, có khu vực bị thăm dò như tiên thuật ở chỗ đại điện. Bên trong tiên thuật bây giờ là nội tình trọng yếu của Phong Hải Quận, mà có khu vực thì là bị hóa thành chỗ cấm bước vào như Phượng Điều đại điện. Hứa Thành chỗ cần đi đến chính là cái điện này. Hắn từng bước một đi tới trước Phượng Điều đại điện, ngẩng đầu nhìn tòa đại điện huyền diệu này. Năm đó ở chỗ này, hắn đã mất đi một phần ký ức. Về sau rốt cuộc cũng biết được, cái điện này là chỗ nữ nhi của Huyền U cổ hoàng vẫn lạc, cũng là chỗ cất giữ Tử Huyền Thượng Thanh Đăng, càng là địa phương tiếp nhận truyền thừa bây giờ của Tử Huyền. Đứng ở ngoài điện đầu tiên, Hứa Thành cảm nhận được là khí tức của lão tổ Kim Cương Tông. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, lão tổ Kim Cương Tông chỗ thiết thiêm ở bên trong gạch ngói bay ra, hóa thành thân ảnh du linh tử trực tiếp quỳ lại xuống. Bái kiến chủ nhân. Lão tổ Kim Cương Tông vẻ mặt kích động, cái bóng dưới chân Hứa Thành cũng gợn sóng một chút, biến ảo ra ánh mắt dò xét túc địch bản thân kiếp này. Tử Huyền thế nào rồi? Hứa Thành bình tĩnh mở miệng nói. Hồi bấm chủ nhân, mẫu chủ đã tiến vào đại điện vẫn chưa đi ra. Trong thời gian này, tiểu nhân thủ hộ ở đây không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Mặt khác, trước khi chủ mẫu tiến vào đại điện đã từng nói, nếu là chủ nhân ngài tới đây, cũng đừng mạnh mẽ tiến vào điện này, cho nàng một chút thời gian. Bất kể khó khăn, nàng sẽ tự mình có thể giải quyết. Sau khi nàng thành công, sẽ đi tìm chủ nhân. Lão tổ Kim Cương Tông vội vàng nói. Hứa Thành nghe vậy, ánh mắt dừng ở trên đại điện. Thần chí của hắn ở chỗ này cũng không cách nào lan tràn ra được, chỉ có thể hơi cảm ứng trong đó có dao động thuộc về trạng thái bình ổn. Vì thế hắn thu hồi thần chi, yên lặng ngồi bên ngoài đại điện, hai mắt khép kín, khoanh chân đả tọa. Một đêm trôi qua. Một đêm này, lão tổ Kim Cương Tông nhìn chằm chằm cái bóng cảnh giác. Hai tên này cùng nhau đều là suy nghĩ ngàn vạn, nghĩ đến các loại biện pháp tương lai nhằm vào nhau. Nhưng thi thoảng nhìn nhau biểu hiện lại khác, cái bóng thì tràn đầy địch ý, còn lão tổ Kim Cương Tông thì làm mỉm cười. Chờ đến khi đêm tối tàn rã trên bầu trời Phong Hải Quận, sơ dương dâng lên, Hứa Thành mở mắt, một lần nữa nhìn về phía Phượng Điều Đại Điện, sau đó hắn xoay người rời khỏi nơi này. Nửa canh giờ sau, dưới khắp nơi đại biểu Phong Hải Quận cùng tiễn, trận pháp của Phong Hải Quận vận chuyển, thân ảnh của Hứa Thành và Nhị Ngưu ở trong trận pháp mơ hồ, cho đến khi biến mất. Trước 1016, người xem ta có vài phần giống như trước. Từ khi huyền cấp thánh địa giáng lâm tới nay, tam bộ Nam Tây Bắc Vọng Cổ chiến tranh càng diễn ra mãnh liệt, song phương có thắng có bại, tình hình chiến đấu thảm thiết. Có thể nói, hầu như mỗi thời mỗi khắc đều có sinh mệnh tử vong, đều có chiến sự bộc phát. Vọng Cổ là một mảnh rung chuyển. Mà đông bộ nơi này lấy Viêm Nguyệt Huyền Thiên và nhân tộc đứng đầu tập hợp các tộc khắp nơi, hình thành trận địa tuyệt thế, phân cách thiên địa. Bên ngoài trận pháp là Thương Khung, là bốn tòa huyền cấp thánh địa. Trong trận pháp là chúng sinh đông bộ Vọng Cổ. Mặc dù sau khi đại đế trong bốn tòa thánh địa này giao chiến với nhân hoàng và tam thần Viêm Nguyệt không hiện thân lần nữa, nhưng tam thần Viêm Nguyệt cũng như vậy. Ngoại nhân không biết được song phương trận chiến đỉnh phong kia ai thắng ai thua, chỉ biết được nhân hoàng vẫn như thường còn đang chủ trì trận chiến tranh này. Đồng bộ chiến tiếp tục tiến hành. Trong khoảng thời gian này, giao chiến quy mô lớn chưa từng xuất hiện. Đồng bộ và thánh địa đều đã cố gắng khống chế tiết tấu, nhưng giao chiến quy mô nhỏ cơ hồ mỗi ngày đều phát sinh. Vô luận là Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc hay là nhân tộc đang không ngừng bộc phát. Bấy giờ có một hồi chiến tranh quy mô như vậy đang tiến hành, nhân số song phương tham chiến đông đảo, lít nhà lít nhít, hình thành vô số điểm đen chém giết bên ngoài trận pháp. Chính tại thời điểm này, Hứa Thanh và Nhị Nghiêu đang từ Phong Hải Quận truyền tông mấy lần về, đi tới nhân tộc Hoàng Đô Đại Vực. Đoạn đường này coi như thuận lợi, không lãng phí thời gian gì. Chẳng qua là bên ngoài cổ trận hoạt hóa, Nhị Nghiêu lần nữa nhổ mấy cái lông của truyền tống trận. Mà trước mắt, một khắc khi thân ảnh của hai người hiện lộ trong trận pháp, tiếng ầm ầm, âm thanh thê lương truyền đến từ bầu trời lập tức vang vọng bên tai bọn họ. Vô số âm thanh giống như sấm rền quanh quẩn khắp nơi, đồng thời thuật pháp quang mang muôn màu muôn vẻ cũng hình thành ánh sáng rực rỡ, nhuộm màn đêm trở nên sặc sỡ, lúc sáng lúc tối. Ngẩng đầu nhìn lại, có thể thấy được dưới trận pháp, từng chi đội ngũ tu sĩ đông bộ Vọng Cổ do các tộc tạo thành, có thứ tự xuất trận mà chiến, có thứ tự trở về tĩnh dưỡng. Chỉ là nhìn trạng thái của người trở về, hiển nhiên chiến tổn rất lớn. Nhưng thánh địa cũng như vậy, thì hải rơi xuống bị trận pháp đánh cho vỡ tan. Chiến tranh. Thần sắc của Thanh ngưng trọng, chú ý chiến tranh ở bên ngoài trận pháp, đồng thời truyền tống trận của hắn cũng bởi vì bị vây ở trong quân danh có trọng binh cảnh gác, cho nên rất nhanh có từng đạo thần thức từ tứ phương bao phủ nghiêm nghị, càng có từng đạo khí tức sát phạt trong sát na tòa định Sau khi phát hiện ra thân phận của Hứa Thanh, thần thức cùng với khí tức này mới tiêu tán ra. Tiếp theo là lần lượt từng thân ảnh bay đến, khom người bái kiến về phía Hứa Thanh. Đứng đầu là một lão già. Hứa Thanh đã từng gặp qua người này, đối phương là một vị thiên hầu nhân tộc họ Trần. Bái kiến thái phó. Mấy vị thiên vương đang ở ngoài chiến trường không trở về, thì chức phụng mệnh ở đây chủ trì. Mặt khác, bệ hạ đã phân phó mời thái phó sau khi trở về trước tiên đi tới đại điện. Vị Trần thiên hầu này sau khi tới gần lập tức khom người cúi đầu, nghiêm nghị mở miệng. Hứa Thanh gật đầu, nhìn chiến tranh trên thương khung, sau đó tản ra thần chi bao trùm quân doanh nơi đây, thấy được vô số quân binh các tộc đang chữa thương. Nội tâm của hắn lâm vào bên trong một mảnh âm trầm. Một đường hắn đến đây, so với sự thảm thiết của nơi này thì địa phương khác ở Đông Bộ Vọng Cổ kỳ thật còn tốt hơn, bởi vì nơi này gần như đã gánh vác tất cả. Nơi đây tựa như hạch tâm của Đông Bộ Vọng Cổ, cũng là tiền tuyến. Thế cục thế nào? Hứa Thanh chậm rãi hỏi. Coi như có thể khống chế. Trần Thiên Hầu nhếch miệng cười, chỉ là khí tức tản ra trên người rõ ràng có chút bất ổn, hiển nhiên là có thương tích trong người. Bấy giờ đã muốn tiếp tục mở miệng, nhưng khoảnh khắc tiếp theo thiên mạc bên ngoài trận pháp vang lên tiếng ầm ầm quanh quẩn. Song phương giao chiến hình thành vô số điểm đen dày đặc, có một đạo ánh sáng chói mắt bộc phát ở bên trong. Đó là một đại hán trung niên đến từ thánh địa, sau lưng mọc cánh thật lớn, toàn thân tản mát ra khí tức huyết sắc, tu vi càng đạt tới trình độ uẩn thần ngũ giới. Tu vi như thế đã vượt qua đại đa số thiên vương nhân tộc, nhất là bên trong trận chiến quy mô nhỏ này, mặc dù uẩn thần các tộc cũng ra tay nhưng đều bị kiềm chế. Cho nên lúc này vị này đột nhiên hàng lâm đã lập tức triển khai giết chóc, tựa như gã muốn sẽ mở ra một con đường ở trên chiến trường. Sau lưng gã đi theo hơn 1000 ma vũ tù sĩ như hộ vệ của gã, theo gã hoành xung, mục tiêu chính là tuyệt thế đại trận. Mặt thấy như vậy, đồng tử tu sĩ họ Trần có rút lại, cũng không hoảng loạn. Đối với tình huống đột phá, tự nhiên cũng có biện pháp xử lý. Rất nhanh, quang mang tuyệt thế của đại trận lưu truyền, muốn ngăn cản. Nhưng ngay sau đó, thân ảnh của Hứa Thanh biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện, rõ ràng hắn đã ở bên ngoài trận pháp tuyệt thế. So với lúc trước, tiếng vang còn kịch liệt hơn. Trong thoáng chốc từ khắp nơi truyền đến rõ ràng, vô số âm thanh đình tài nhức óc vang lên. Hứa Thanh nhìn về phía ma vũ đại hán gào thét lao tới phía trước kia. Đại hán này cũng chú ý tới Hứa Thanh, hư lạnh một tiếng, tốc độ không giảm chút nào mà một bước đi tới. Tất cả những chuyện này nói ra thì dài, nhưng trên thực tế đều phát sinh trong điện quang hỏa thạch. Trong trận pháp, Trần Thiên Hầu cả kinh, lão biết thân phận của Hứa Thanh cực cao, nhưng chiến lực tựa như chỉ là miễn cưỡng đạt tới thiên vương, tiêu chuẩn bước đầu. Hôm nay đối mặt với một cường giả uẩn thần ngũ giới như vậy, lão lập tức khẩn trương lên. Nhị Ngưu ở bên cạnh thì ho khan một tiếng. Căng thẳng cái gì, không cần lo. Mặc dù gã nói như vậy, nhưng thiên hầu họ Trần sao có thể nghe lọt tai. Chẳng những là lão khẩn trương, trên chiến trường mấy vị thiên vương các tộc bị dây dưa cũng đều lập tức nhận ra một màn này, nhận ra Hứa Thanh, đáy lòng đồng loạt chấn động, thậm chí có tiếng mắng chửi người. Hiển nhiên trong phán đoán của bọn họ không cho rằng Hứa Thanh có thể đối kháng được với vị ma vũ uẩn thần ngũ giới kia. Có tâm đi tương trợ nhưng lại không cách nào bứt ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn đại hán ma vũ kia xông về phía Hứa Thanh. Hồ đồ, Hứa Thanh này sao xuất hiện cầu tả như thế? Khởi động trận pháp báo phù Hứa Thanh, nhanh lên. Trận pháp vang lên tiếng chấn động, quang mang lấp lánh như đốm sáng tàn ra ngoài, muốn bảo hộ Hứa Thanh vào bên trong. Nhưng vào bấy giờ, đại hán ma vũ kia cũng thông qua trận pháp gián tiếp nhìn ra thân phận không tầm thường của Hứa Thanh. Sau khi cẩn thận nhìn lại, ánh mắt sáng lên nhận ra thân phận của hắn. Nhân vật trọng yếu bên trong nhân tộc mà vũ thánh địa bọn họ tự nhiên đều đã nắm giữ, nhất là Hứa Thanh lúc trước dẫn động chuyện lớn như vậy. Bởi vì hắn mà một tòa thánh địa vẫn lạc, bởi vì hắn hoàng cấp thánh địa Đông Bộ bị đuổi ra ngoài. Chỉ là bọn họ hiểu Hứa Thanh bị phù tà bắt, cuối cùng mới được cứu viện. Bọn họ không biết chi tiết trong này, cũng không biết cuối cùng phù tà chết ở trong tay Hứa Thanh, càng không biết chiến lược chân chính của hắn. Vì thế ánh mắt của đại hán sáng lên, nhẹ răng cười một tiếng, tốc độ tăng cường lao thẳng đến Hứa Thanh. Nhưng ngay khi thân ảnh của gã tới gần, Hứa Thanh mặt không thay đổi giơ tay lên, cách không chảo một cái về phía đại hán mã vũ. Dưới một chảo này, tất cả âm thanh trong phạm vi vạn dặm cực lớn trong chiến trường này lấy Hứa Thanh làm trung tâm ngay lập tức mất đi, bị đoạt âm. Mà yên tĩnh chỉ là một nhịp thở, Trong nhịp thở tiếp theo, những âm thanh này bị khống chế rồi hội tụ đến bốn phía đại án mà vũ kia, lấy khí tế bạo hãn chưa từng có, hình thành một quả cầu thật lớn, toàn bộ bao phủ mà vũ đại án kia, cùng với hơn 1.000 hộ vệ phía sau vào bên trong khối cầu. Bên trong không ngừng có gợn sóng, tỏa ra sát thương khủng bố, rung động điên cuồng. Âm thanh thê lương lập tức truyền ra từ trong miệng của đại án mà vũ, cùng với hộ vệ. Nó khiến cho âm thanh thần quyền hóa thành càng nhiều sát thương hơn, liên tục tác dụng. Lập tức có 3 phần hộ vệ thân thể tàn vỡ, tứ phần ngũ liệt. Về phần mà vũ đại hán, thần sắc đã hoàn toàn đại biến, gã nghe được mơ hồ có tiếng nỉ non. Tiếng nỉ non này càng ngày càng mãnh liệt, không ngừng lặp lại. Như một cỗ lực lượng cổ xưa theo tiếng nỉ non quét đến, điên cuồng và tham lam lan tràn ra toàn thân của gã, thẩm thấu tâm thần của gã, thay thế nhận thức, lấy đi khái niệm âm thanh. Thân thể cũng được, linh hồn cũng tốt, ngay cả bản thân cũng bị bong chóc ra, cho đến khi tính cả chúng hộ vệ đều nổ tung tiếng huyết vụ. Sau đó quả cầu bị phân giải, một lần nữa hóa thành vô số âm thanh, lấy Hứa Thanh làm trung tâm, ầm ầm khuếch tán về bốn phía. Những nơi đi qua, phàm là âm thanh trên chiến trường đều trong khoảnh khắc này hóa thành sát thương. Tràng cảnh này tuy là phát sinh ở trong một góc chiến trường, nhưng chẳng mấy chốc đã lan đến toàn bộ chiến trường, càng là để cho những thiên vương của việc uẩn thần thánh địa đồng loạt thần sắc đại biến. Thực tại là Hứa Thanh xuất thủ sát thương quá nhanh, và lại bây giờ tác dụng đến toàn cục. Tu sĩ đồng bộ tâm thần rung động, tu sĩ thánh địa kinh hãi vô cùng. Thần quyền, nhân tộc này không đúng. Một bên thánh địa, trong lòng của mỗi người đều nhấc lên gợn sóng. Chỉ là chiến tranh rất khó thay đổi bởi vì một người, trừ khi là người này có lực lượng tuyệt đỉnh có thể chấn áp tất cả. Cho nên trong khoảnh khắc tiếp theo, một cỗ thần niệm khủng bố trực tiếp từ phương xa trên bầu trời thánh địa tản ra, có chúa tề muốn hoàng lâm. Mà trong đại vực nhân tộc cũng có khí tức thần linh chợt bộc phát, giằng co từ phía xa, đó là huyền chiến. Dưới hai cỗ lực lượng kiềm chế, thân ảnh của Hứa Thanh biến mất, trở về trong trận pháp. Mà ở trong lúc trở về, hắn tản ra lực lượng âm thanh thần quyền trên chiến trường toàn bộ nổ tung, càng tăng thêm vận rủi nguyền rủa. Tiếng ầm vang dữ dội dựng lên ngập trời bên ngoài trận pháp, hình thành âm thanh phong bạo. Tu sĩ đồng bộ các tộc tham chiến, từng kẻ tâm tình kích động, mấy vị thiên vương quyết đoán hạ lệnh, nắm lấy cơ hội này lập tức đánh giết đến. Thế cục của trận chiến quy mô nhỏ này nhất thời xuất hiện nghiêng lệch. Đối mặt với cục diện như thế, bên thánh địa cũng truyền ra tiếng chuông trầm thấp hùng hậu, bắt đầu thu binh. Cho đến một canh giờ sau, trận chiến này kết thúc, các tộc trở về đều nghị luận về Hứa Thanh xuất hiện. Mà Hứa Thanh thì đã cùng với Nhị Ngưu rời đi, tiến vào hoàng đô nhân tộc, đi tới trước đại điện hoàng đô. Đứng ở nơi đó, Hứa Thanh đã thay quan bảo thay phó, Nhị Ngưu cũng là mặc vào huyền thiên giáp nhân tộc chế tạo mô phỏng cho gã. Chiến giáp này tên là Đại Thiên Cương. Là lúc trước Nhị Ngưu dựa theo nhu cầu của mình, tự mình giám sát quá trình chế tạo, ngày thường rất ít mặc, có vẻ là rất yêu thích. Hôm nay ở trước đại điện này, gã ngạo nghễ đứng, mặc Đại Thiên Cương giáp này ở trên người. Trong ánh mặt trời lấp lánh, toàn thân trên dưới phát sáng, khiến cho cả người thoạt nhìn giống như một quang nhân. Từ xa nhìn lại, thật đúng là có vài phần uy vũ. Hai người đứng trang nghiêm ở bên ngoài đại điện không lâu, một âm thanh trầm thấp từ bên trong đại điện hoàng cung truyền ra. Triệu thái phó Đại Thiên Cương yết kiến. Hứa Thanh và Nhị Ngưu ngẩng đầu, đồng thời cất bước tiến về phía đại điện. Sau vài bước, tiến vào trong đại điện, trông thấy quần thần, cũng trông thấy nữ đế ngồi ở phía trên, cùng với Ninh Viêm thần sắc kích động ở bên cạnh. Tham kiến bệ hạ. Hứa Thanh khom người cúi bái, Nhị Ngưu cũng như vậy lớn tiếng nói. Nữ đế khẽ gật đầu, thản nhiên đáp lại. Trở về là tốt rồi, ngồi xuống đi. Hứa Thanh đứng dậy, bước ra một bước, đi tới phía trước nữ đế, cùng với 33 thiên vương ngồi hàng ghế thứ hai, ngay ngắn nhìn xuống quần thần. Ở vị trí này gần với nhân hoàng, lại không xuất hiện Chấn Viêm Vương. Về phần quần thần dưới mục quang của Hứa Thanh đều cung kính cúi đầu. Ninh Viêm đứng đó cũng không người về phía Hứa Thanh. Vô luận là xuất phát từ quá khứ với Hứa Thanh hay là thân phận thái phó hiện giờ của hắn, Ninh Viêm đều toàn tâm thành phục, đáy lòng khuấy động. Thậm chí trong lòng y, Hứa Thanh còn thân thiết hơn cả mẫu hậu một chút. Nhị Ngưu mắt nhìn như vậy, đáy lòng có chút hâm mộ. Thế nhưng rất nhanh, lực chú ý của gã đặt ở trên một vị cố nhân ở phía xa. Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nghiền ngẫm, thậm chí còn lấy ra Thánh Thiên Thần Đằng vân vê ở trong tay. Cho đến khi ánh mắt của Hứa Thanh đảo qua quần thần phía dưới, cũng dừng lại ở trên thân tu sĩ này. Vì tu sĩ Ma Vũ bị Hứa Thanh và Nhị Nghiêu cùng nhìn này, nội tâm trầm mối cảm xúc ngổn ngang, hít sâu một hơi, có chút khom người. Phong Lâm Đảo bái kiến thái phó. Chương 1017, Phong Lâm Đảo vô cùng trung thành. Phong Lâm Đảo cảm khái trong lòng. Vận mệnh giữa người với người ở một số thời khắc là như vậy, vô thường lại khó lường. Nhưng Phong Lâm Đảo cũng không phải là hạng người tầm thường, giống như lúc trước Lan Dao đã miêu tả gã. Người này ích kỷ mà lạnh lùng, tàn nhẫn lại đa nghi, hết lần này tới lần khác còn giỏi về ẩn nhẫn. Cho nên từ sau khi lựa chọn đầu hàng nhân tộc, trong lòng gã đã mô phỏng tất cả tình huống. Hiện giờ mặc dù nhìn thấy Hứa Thanh dâng lên một ít cảm xúc phức tạp, nhưng rất nhanh đã bị gã buông xuống. Quá trình này, gã không che giấu suy nghĩ của mình, mà là cố tình hiển lộ thần sắc ra trên mặt cùng với bên trong. Đây là chỗ sở trường của gã. Có thể lấy thân phận bán huyết Ma Vũ, từng bước một tu hành để uẩn thần trong Ma Vũ Thánh Địa, tự nhiên có chỉ đạo sinh tồn của bản thân. Mà từ nhỏ, gã đã biết lợi dụng tất cả bên người, bao gồm lợi dụng cả cảm xúc của mình. Hôm nay ở chỗ này, gã muốn lợi dụng điểm này để chứng minh sự chân thành của bản thân. Dù sao, gã đầu hàng mấy tháng nay, Thủy Chung bị Hàn Lãnh ở một bên, Nhân Hoàng cũng không có bất cứ an bài gì đối với gã. Cái này khiến cho gã có chút bất an. Gã biết rõ, đó là bởi vì biểu hiện mình tìm nơi nương tựa, nữ đế cũng chưa hoàn toàn tiếp nhận. Đối với mình, nàng vẫn còn thái độ quan sát. Vì vậy, gã cần phải mượn một lần cơ hội này, gia tăng sự chân thành của mình lên. Mang theo dạng suy nghĩ này, Phong Lâm Đảo bái một cái tới Hứa Thanh, ngược lại cũng có mấy phần toàn tâm thành phục. Hứa Thanh nhìn Phong Lâm Đảo trước mắt, sắc mặt bình tĩnh, không nói một lời. Không nhìn ra hỉ nộ, cũng không có bất cứ cảm xúc gì ẩn chứa ở bên trong. Mặc dù hắn không mở miệng nói, nhưng lúc này Nhị Nghiêu lại nở nụ cười. Một bên thưởng thức thánh thiên thần đằng trong tay, một bên cười híp mắt truyền ra lời nói. Tiểu Phong Tử, đã lâu không gặp. Phong Lâm Đảo xoay người, nhìn về phía Nhị Nghiêu, vẻ mặt như trước lộ ra cảm khái, ôm quyền bái một cái. Bái kiến Đại Thiên Cương, chuyện ngày đó là lỗi của Phong Mỗ, mong rằng Đại Thiên Cương và thái phó chớ để trong lòng. Lần này tại hạ đầu nhập nhân tộc, tuy là cử chỉ bất đắc dĩ, nhưng tâm thành chân phát ra từ phế phủ. Phong Lâm Đào nói những lời này, ta lựa chọn cúi đầu, biểu đạt bản thân bị vây yếu nên có cùng kính, đồng thời cũng gián tiếp chỉ ra đích thật là sự tình gã đã nhận thức Hứa Thanh và Nhị Nghiêu từ trước. Nhưng mà chút tâm tư này, Hứa Thanh liếc mắt là có thể thấy được, lấy độc mục của Nhị Nghiêu, sao có thể không nhìn ra. Bấy giờ khi Nhị Nghiêu nghe vậy thì nâng thần đằng ở trong tay lên, nụ cười mang theo một chút vui vẻ. Sao lại thế? Lần trước người đưa nhiều đồ tốt như vậy cho ta và Tiểu A Thanh, ta còn chưa kịp cảm tạ ngươi đâu. Phong Lâm Đào ngoài mặt cười khổ, đáy lòng lại không nhịn được mà cuộn lên. Xét đến cùng, kỳ thật gã không hận Hứa Thanh nhiều lắm, trọng điểm hận ý là Nhị Nghiêu. Là Nhị Nghiêu lừa gã, để cho gã một đường mang theo. Là toàn bộ quá trình Nhị Nghiêu hấp hối làm cho gã xuất hiện sơ sẩy hiếm thấy. Càng là thời khắc mấu chốt, Nhị Nghiêu một miếng cắn đứt thần đằng, khiến đòn sát thủ của gã trực tiếp tàn rã. Cho nên mới có chuyện bị Lan Dao và Nguyệt Đông truy bắt. Mà nguyên bản nếu không có Nhị Nghiêu, gã sẽ có thể chuyển bại thành thắng, căn nguyên ở ngày trước mắt, nhưng gã lại không thể biểu lộ ra hận ý được. Vì thế Phong Lâm Đào hít sâu một hơi, muốn đè suy nghĩ bốc lên xuống. Nhưng đúng lúc này, Nhị Nghiêu lại tiếp tục truyền ra tiện lời. Đến đây, ngoan đằng. Chào hỏi một tiếng về ân công nào. Nhị Nghiêu đắc ý nâng thánh thiên thần đằng lên. Thần đằng quay đầu, lá cây trên người hơi lắc lư. Phong Lâm Đào trầm mặc, cố gắng để cho mình bình tĩnh. Mà thấy Nhị Nghiêu còn muốn nói, thái tế đứng cách đó không xa thì ho khan một tiếng, cắt đứt hứng thú của Nhị Nghiêu, cũng nhìn về Hứa Thanh. Lần này bệ hạ triệu thái phó trở về, ngoại trừ chiến sự ra còn có một chuyện khác cần nghiệm chứng. Hứa Thanh nghe vậy nhìn về phía vị thái tế nhân tộc này. Là liên quan tới vấn đề thân phận của Phong Lâm Đào này sao? Thái tế gật đầu. Không chỉ có như thế, cụ thể chi tiết cũng ở bên trong vật này, thỉnh thái phó xem qua. Nói xong, thái tế lấy ra một ngọc giản đưa tới, trôi tới trước mặt Hứa Thanh. Bên trong bao hàm tất cả lý do thoái thác của Phong Lâm Đào. Hứa Thanh tiếp nhận, sau khi xem xét trầm ngâm thật lâu, sau đó chậm rãi mở miệng. Chúng ta gặp nhau lần đầu tiên cùng với người này là ở trên đường từ Viêm Nguyệt Huyền Thiên trở về nhân tộc. Kinh lịch cụ thể, từng tấu lên một ngọc giản ghi lại nhân quả. Về phần good mark giữa người này và hai nữ Lan Dao Nguyệt Đông, Lấy ánh mắt của Hứa Mộ lúc trước, đích xác là có sát cơ. Ngày đó nếu không có ta và đại sư huynh tương trợ, người này sợ là cũng khó chạy thoát tìm đường sống được. Mà ta và đại sư huynh xuất hiện, từ tình huống mà nhìn thì coi như trùng hợp. Mà nếu mà Vũ Thánh Địa không giáng lâm, nếu lựa chọn Phong Lâm Đào làm ám tử, thì hôm nay sự tình quy thành khả năng không lớn. Về phần cuối cùng thì cần bệ hạ định đoạt. Hứa Thành nói xong không mở miệng nữa. Thái tế nghe vậy thì gật đầu. Lời nói của Hứa Thành xem như Phong Lâm Đào đầu hàng có bằng chứng. Điều này khiến cho cõi lòng của Phong Lâm Đào thở phào nhẹ nhõm. Mà triều hội kế tiếp phần lớn quần thần thượng tấu về chiến sự, Hứa Thành coi như là đại khái hiểu rõ tình huống và tổn thất liên quan tới chiến tranh hiện giờ. Tổng thể mà nói, không thể lạc quan. Toàn bộ đại điện cũng chậm rãi tràn ngập không khí áp lực. Ông Lâm Đào nghe ở trong tai, trong lòng không dám dấy lên bất cứ động tác nhỏ nào. Thậm chí ở góc nhìn của gã, nếu bản thân có thể lựa chọn, kỳ thật vẫn là không nên nghe những chiến sự này thì tốt hơn. Một canh giờ sau, triều hội kết thúc, Phong Lâm Đào nhanh chóng cung kính rời đi. Hứa Thành không nhúc nhích. Cho đến khi trong đại điện tất cả mọi người đã rời đi, cuối cùng chỉ còn lại Hứa Thành, Nhị Ngưu cùng với Nữ Đế và Ninh Viêm. Hứa Thành đứng dậy bái một cái tới Nữ Đế. Bệ hạ truyền âm để Hứa Mỗ ở đây, không biết có phần phó gì. Nữ Đế một quang rơi vào chân thân Nhị Ngưu. Nhị Ngưu làm bộ như không thấy. Một lát sau, Nữ Đế thản nhiên nói: Hứa Thành, ta muốn người giúp ta làm một chuyện. Hứa Thành nghe vậy, trên mặt không có bất cứ biến hóa gì, chờ đợi câu sau. Ta muốn người nghĩ biện pháp bắt sống Lan Dao, nếu không thể bắt sống cũng phải đem thi thể mang về. Trong mắt Hứa Thành lộ ra nghi hoặc. Lan Dao, đối với nữ nhân này Hứa Thành có ấn tượng, và lại trong trí nhớ thông qua đối thoại giữa đối phương và Phong Lâm Đào ở Lưu Huyền Động, có thể phát đoán ở Ma Vũ Thánh Địa dường như sau lưng Lan Dao rất có thế lực. Nhưng coi như là như vậy cũng không trọng yếu đến mức để cho Nữ Đế quan tâm đặc biệt. Ninh Viêm cũng kinh ngạc, y cũng không biết vì sao mẫu thân lại nói như vậy. Thân phận của Lan Dao kia không đơn giản. Đối mặt với nghi hoặc của Hứa Thanh và Ninh Viêm, Nữ Đế mặt không chút thay đổi truyền ra lời nói. Mà Vũ Thánh Địa có hai đại đế, một vị thật giả ngã xuống, Lan Dao là tôn tử đời sau của vị đại đế ngã xuống kia. Căn cứ vào tình báo của trẫm, trong gia tộc nàng có huyết mạch thuần khiết, mang nàng ta về trẫm có thể mượn nhờ huyết mạch toàn chi vị đại đế kia có phải vẫn lạc dù hay không, đồng thời còn có tác dụng khác. Nữ Đế nói xong giơ tay lên lấy ra một ngọc giản màu trắng. Chất liệu của ngọc giản này đặc thù, nhìn như tồn tại nhưng lại có cảm giác hư ảo, như thể là ánh sáng ngưng tụ thành, kỳ diệu vô cùng. Nếu trên đường gặp bất khả kháng, Hứa Thành người có thể bóp nát quang ngọc này, chậm sẽ đích thần tới. Nữ Đế phất tay, quang ngọc bay đến Hứa Thành. Hứa Thành tiếp được, lập tức cảm nhận được một cỗ uy áp nồng đậm từ bên trong quang ngọc này tản ra. Hứa Thành suy tư một phen, sau khi tuân mệnh, hắn thu hồi quang ngọc. Bệ hạ, muốn bắt sống Lan Dao, ta muốn dùng Phong Lâm Đào một chút. Chỉ có lấy hắn làm mồi, Lan Dao mới có thể xuất hiện. Nhưng mà người này xảo trá, liên quan đến sinh tử, rất khó toàn lực phối hợp, tất sẽ lưu cho mình hậu thủ. Nếu giấu giếm hắn bằng biện pháp tầm thường, một khi hắn biết được bản thân trở thành mồi nhử, sợ là sẽ phát sinh những khúc chiết khác. Hứa Thành chậm rãi nói, ngươi định thế nào? Nữ Đế nhìn về phía Hứa Thành. Không đợi Hứa Thành nói chuyện, Nhị Ngưu ngay từ đầu đến đuôi ánh mắt đã sớm sáng lên, lúc này bỗng nhiên xen vào. Ta có biện pháp. Gã nói xong, đôi môi khẽ động, truyền âm cho Hứa Thanh và Nữ Đế. Sau một lúc lâu, sắc mặt của Hứa Thanh cổ quái, mà Nhị Ngưu thì vô cùng đắc ý. Nữ Đế thì thầm ý, thản nhiên nói, chuẩn. Hứa Thanh đứng dậy, cáo từ Nữ Đế, cùng với Nhị Ngưu phấn chấn chờ mong rời khỏi đại điện. Mà trong đại điện, Ninh Viêm trông mong nhìn thân ảnh Hứa Thanh rời đi, hữu tâm đi theo, định bụng hỏi một chút bọn họ vừa nói cái gì. Nhưng mẫu thân ở bên cạnh làm y không dám tự tiện rời đi. Viêm Nhi, viết một đạo thánh chỉ. Khi đáy lòng của Ninh Viêm còn đang hướng tới ngoại giới thì âm thanh của Nữ Đế bình tĩnh quanh quẩn. Ninh Viêm lập tức nghiêm nghị cúi đầu xưng vâng. Cứ như vậy 5 ngày trôi qua, Hứa Thành và Nhị Ngưu đi tìm Ngô Kiếm Vu, gã thủy chung lưu lại ở trong hoàng đô nhân tộc. Từ chỗ của Ngô Kiếm Vu, bọn họ mượn kinh nghiệm ấp trứng ấp ra 2 con chuột nhỏ màu vàng. Khi đó một phong thánh chỉ truyền ra từ trong nhân tộc thông báo cho toàn bộ Đông Bộ Vọng Cổ. Sắc phong Phong Lâm Đào là sát vũ thiên hầu nhân tộc đặt song song với thành tích. bỏ gian tà theo chính nghĩa, lại báo cáo tình báo cơ mật thánh địa, vãn hồi tổn thất to lớn cho nhân tộc ta. Bản thân dũng mãnh, không đội trời chung với thánh địa, hận thấu xương đối với tất cả tộc nhân Ma Vũ, một mình chém giết hơn trăm tộc nhân Ma Vũ thánh địa âm thầm xâm nhập. Thánh chỉ vừa ra, đông bộ vọng cổ lập tức oanh động. Chẳng mấy chốc, phong lâm đào đã bị toàn bộ đông bộ vọng cổ chú ý, các tộc đồng loạt triển khai điều tra. Chỉ là hiển nhiên đây không phải ước nguyện của gã. Loại hào quang rực rỡ trong chớp mắt này trở thành tiêu điểm để gã rất bất an. Mà càng làm cho gã bất an là ở trong một tháng sau đó, sự tình phát triển càng ngày càng kinh người hơn. Trong một tháng qua, nhân tộc và Ma Vũ thánh địa chiến đấu quy mô nhỏ, số lần chiến thắng thoáng cái nhiều hơn, chỉ có một vài bố cục chiến tranh của thánh địa đều bị nhân tộc biết cả. Mà mỗi một lần, nhân hoàng đều sẽ khen thưởng phong lâm đào, thậm chí bảo vệ gã, an bài không ít thân vệ, vô cùng coi trọng. Hành động như vậy, tin tức như thế, Ma Vũ thánh địa không có khả năng không biết. Nhưng hết lần này tới lần khác, chỉ có bản thân phong lâm đào minh bạch. Những tình báo bố cục chiến tranh kia bản thân gã không biết, thì làm sao có thể báo cáo lên được. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, rất nhanh một màn lại để cho phong lâm đào càng kinh hãi xuất hiện. Đó là phong vương, dãy trận pháp tuyệt thế trên bầu trời chiếu rọi, và một bên thánh địa rõ ràng có thể thấy được. Ở một vùng hoang vu bên ngoài hoàng đô nhân tộc, tất cả tù binh bên thánh địa bị nhân tộc bắt được, không dưới vạn người đông đảo đang tê dại quỳ ở đó. Phong lâm đào thì mặc thiên hầu bào đứng ở phía trước những tù binh này. Âm thanh của nữ đế quanh quần các thiên địa. Phong ái khanh, mặc dù người không phải nhân tộc, nhưng đối với nhân tộc trung thành cùng với tận tâm, lòng tràn đầy thành tâm thành ý, chiến công hiển hách, cho nên hôm nay sắc phong mới làm sát Vũ Thiên Vương. Chậm biết ái khanh hận Ma Vũ thánh địa thấu xương, lần phong vương này máu từ Ma Vũ đổ xuống, Thiên Vương ái khanh có thể tùy ý tàn sát. Vạn chúng chú mục, thánh địa đang nhìn, nhân tộc đang nhìn, Hứa Thành cùng với các tộc đều đang nhìn, còn có Nhị Ngưu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong cùng với phấn chấn đồng đậm vô cùng. Đáy lòng của Phong Lâm Đào run rẩy, nhưng trên mặt không dám lộ ra chút nào, ngược lại là tràn đầy vẻ kích động, giống như hoàn toàn bị cảm động, cúi đầu thật sâu về phương hướng hoàng cung, lớn tiếng mở miệng: "Tạ ơn bệ hạ thành toàn." Chương 1318, môi câu tự chế. Phong Lâm Đào được nhân tộc phong vương, việc này đã gây ra gợn sóng không nhỏ. Thật sự là trong khoảng thời gian này đông đảo chiến sự với Ma Vũ thánh địa, số lần nhân tộc chiến thắng dần nhiều hơn. Một số chiến thắng trong thời gian đó tựa như là phương diện tình báo tiết lộ đưa đến. Mặt khác, đối với tin tức giả trong Ma Vũ thánh địa, nhân tộc giống như đều rõ như lòng bàn tay, thậm chí quan hệ bên trong nhân mạch cũng đều tìm tòi rõ ràng, khiến cho Ma Vũ thánh địa cảm nhận được áp lực. Còn có bố cục chiến lược của cuộc chiến tranh này, điểm này nhân tộc cũng đang nắm giữ chủ động. Mà làm cho Ma Vũ thánh địa cảm thấy đau đầu chính đã ám tử rút ra. Từ khi song phương giao chiến đến nay, có rất nhiều khu vực Ma Vũ thánh địa đều âm thầm phái ám tử xâm nhập nhằm vào sinh diệt trận pháp tuyệt thế, có thiên hướng tử sĩ lựa chọn trực tiếp ra tay, một số thì ẩn nấp, nhưng mà tất cả mục đích đều là muốn phá hư đại trận tuyệt thế. Việc này rất lớn, cho nên Ma Vũ thánh địa đã chuẩn bị kế hoạch cùng với trình tự rất chu đáo. Thế nhưng là trong khoảng thời gian này, những ám tử này đều bị bại lộ rõ ràng. Tất cả đều là trước sau phong lâm đào, phong hầu xuất hiện càng ngày càng cường liệt, cho đến bây giờ phong vương đã đạt tới đỉnh phong. Nhưng nếu chỉ là như vậy, kỳ thật cũng không cách nào chứng minh tác dụng cùng với giá trị của phong lâm đào. Dù sao trong này có rất nhiều chuyện, bên Ma Vũ thánh địa biết rõ, lấy thân phận của phong lâm đào thì không có khả năng biết được. Chỉ là thời khắc phong vương huyết tế trên vạn tù binh thánh địa làm chúc mừng, chuyện này đối với Ma Vũ thánh địa mà nói là sự tình quá lớn. Hơn vạn tù binh, mỗi kẻ đều có thân nhân, có đạo lữ, có đồng môn và bằng hữu, vóng đại gia có thể ảnh hưởng tới cả trăm ngàn lần. Nếu bọn họ chết trận ở trên chiến trường thì cũng thôi, mặc dù tộc nhân Ma Vũ thánh địa bi thương nhưng sẽ không nhắc lên phẫn nộ. Nhưng một khi bị huyết tế ở trước mặt mọi người, điều này đã kích khởi cừu hận của tất cả tộc nhân trong Ma Vũ thánh địa. Nhưng hết lần này tới lần khác, trận pháp vẫn tồn tại, Ma Vũ thánh địa lại có cực ít tù binh nhân tộc, cho nên muốn dùng phương pháp tương tự để trả thù, cứ như đấm vào gối vậy, tràn đầy cảm giác vô lực. Cho nên huyết tế ở trước mặt mọi người càng gia tăng phẫn nộ của tộc nhân Ma Vũ thánh địa. Mà Phong Lâm Đào thân là chấp hành giả cùng với chúc mừng phong vương lần này, cũng trực tiếp trở thành mục tiêu thống hận của tất cả tộc nhân Ma Vũ Thánh Địa. Cho nên, khi lời nói của nữ đế truyền ra, khi Phong Long Đào kích động tạ ơn, thương khung ở bên ngoài trận pháp tuyệt thế, thánh địa dung chuyển âm ầm, từng đạo thần niệm từ bên trong bộc phát ra, tập trung khu vực trận pháp bên này. Trong đó lửa giận thao thiên, sát ý lớn chưa từng có. Cho dù thông minh hay không, cho dù lựa chọn thế nào, chuyện này tất cả đều cảm thấy khó hiểu, bởi vì đây là dương mưu, như liệt hỏa, quét ngang thiên địa, để cho suy nghĩ của Phong Lâm Đào bốc lên kịch liệt. Với tính cách xảo trá của gã, tự nhiên không phải người ngu ngốc, sự tình trong khoảng thời gian này đã sớm để làm cho nội tâm của gã lo âu, nhất là hôm nay, mặc dù bề ngoài gã kích động, nhưng trong lòng đã sớm hoang loạn vô cùng. Đây vốn không phải là âm mưu gì, cho nên gã phi thường rõ ràng ý nghĩa của chuyện này. Đây là muốn ép ta, không còn bất kỳ đường lui nào, để cho ta triệt để trói buộc cùng một chỗ với nhân tộc. Mà đây chỉ là thứ nhất, vì nữ đế kia còn có mục đích thứ hai, hiển nhiên là muốn gia tăng vô hạn giá trị của ta, càng nuôi càng béo, ít nhất muốn cho đại đa số tộc nhân Ma Vũ Thánh Địa hận ta tới cực điểm. Kể từ đó, coi như là cao tầng của Ma Vũ Thánh Địa, dù biết được là ta oan uổng, cũng nhìn ra chỗ vấn đề. Dù sao có quá nhiều tình báo đến ta cũng không biết. Thế nhưng là nếu đại đa số tộc nhân Ma Vũ Thánh Địa đều hận ta thấu xương, như vậy trên thực tế oan uổng hay không oan uổng đã không còn quan trọng nữa. Ta trở thành bia ngắm, đối với thánh địa mà nói, đổ hết trách nhiệm thất bại lên người ta, càng có thể kích thích tộc nhân điên cuồng và chiến ý, đối với chiến đấu của thánh địa cũng là có lợi. Đối với nhân tộc mà nói cũng là như thế, bởi vì nếu ta hấp dẫn cừu hận vô tận của thánh địa, như vậy ta tự nhiên biến thành thẻ đánh bạc của nhân tộc. Một khi chiến tranh của nhân tộc thất bại, chỉ cần giao ta ra là có thể thu hoạch lợi ích chiến tranh khác. Dù sao nhân tộc đã đẩy ta tới cực hạn, tộc nhân thánh địa tăng sát ý đối với ta càng là vượt qua tất cả. Mặc dù trong lòng cao tầng Ma Vũ Thánh Địa biết rõ có chỗ không muốn bức bách tâm tình của vị dư luận tộc nhân, nhưng cuối cùng thuận nước đẩy thuyền tán đồng việc này, thật hung ác. Nhân tộc cũng tốt, thánh địa cũng được, đều là một đám người đam mưu túc trí. Giữa những suy nghĩ phập phồng, Phong Lâm Đào bảo trì về mặt kích động, nhìn ra ngoài trận pháp, lại nhìn về phía hoàng cung nhân tộc. Cuối cùng trong lòng hạ quyết tâm, giơ tay bỗng nhiên nhấn một cái, tu vi bùng nổ, thiên địa vang dội âm thanh ầm ầm. Trong trận pháp, một thành tu sĩ Ma Vũ bị chấn áp, thân thể sụp đổ, hình thân câu diệt. Mà bên ngoài trận pháp, Ma Vũ Thánh Địa nhìn thấy việc này đều truyền ra tiếng giống giận. Hai mắt của Phong Lâm Đào đỏ ngầu, bày ra một bộ dáng khát máu. Dưới sự chú ý của nhân tộc, gã đi về phía trước, một lần nữa triển khai giết chóc. Theo tù binh tử vong, theo huyết tinh tung hoành, Phong Lâm Đào giống như rất hưởng thụ. Chúng tù thánh địa ở bên ngoài trận pháp, từng kẻ gắt mặt đều nứt ra. Bọn họ trợn mắt nhìn tộc nhân tử vong, bên trong có trưởng bối của bọn họ, có đồng môn, có còn nối dõi, mà loại tử vong này là không thể diện, cũng là tàn nhẫn. Nhưng đây là chiến tranh, không liên quan tới đúng sai. Từ khi thánh địa giáng lâm, mở ra cuộc chiến xâm lấn, cũng đã quyết định lập trường của cả hai bên, không phải ngươi chết thì chính là ta vong. Cho nên nhân tộc càng lạnh lùng, các tộc cũng như vậy, hứa thành không ngăn cản, nhị ngưu thì liếm môi. Mà Phong Lâm Đảo giết chóc thì càng thêm điên cuồng. Đối với gã mà nói, gã nhìn chỉ là lợi ích của bản thân, để ý chính là hậu quả giết tù binh, mà không phải quá trình. Cuối cùng sau một nén nhang, khi Phong Lâm Đảo một trưởng vỗ chết tù binh cuối cùng, toàn thân của gã đã đầy máu tươi, biểu tình dữ tợn, ngẩng đầu nhìn thánh địa ngoài thương khung, cười lạnh một tiếng. Sau đó khom người, bái một cái về phía phương hướng hoàng cung nhân tộc. Tạ ơn bệ hạ. Theo tràng cảnh ra tay tàn nhẫn này, cùng với lời nói kia, còn có hành vi cùng với thái độ, hiện tại đã không tìm thấy bất cứ dấu vết gì trên người Phong Lâm Đào. Gã hoàn mỹ phối hợp với nhân tộc, chế tạo ra một cái bia ngắm hấp dẫn cừu hận của Ma Vũ Thánh Địa. Hứa Thành nhìn một màn này, trong mắt lộ ra một tia u mang. Nhị Ngưu thì bên cạnh cười cười. Tiểu phong tử này đích thật là có chút tâm tư kiêu hùng, hắn không cần chúng ta bức bách, chỉ sợ là chính hắn trước khi đến nhân tộc cũng đã sớm có kế hoạch tiếp theo. Cho nên vì đảm bảo câu cá thành công, Tiểu Á Thanh, những ngày sau đó chúng ta sẽ tìm một cơ hội chuẩn bị cho hắn 5 khối huyết nhục, dùng để thi triển đại ngũ ngưu truy tố bản nguyên vô tình đạo của ta. Hứa Thành đang có ý này, nghe vậy thì gật đầu. Sau đó hai người ẩn nấp trong đám người, không thấy tung tích. Thời gian chậm rãi trôi qua, nửa tháng qua. Trong nửa tháng này, nhân tộc giao chiến cùng với Ma Vũ Thánh Địa càng thường xuyên hơn, nhất là ám tử thánh địa phái ra cũng nhiều hơn so với quá khứ. Mà tất cả ám tử, ngoài mệnh lệnh phá hư trận pháp, thì mỗi kẻ đều có thêm một cái nhiệm vụ, đó là chém giết Phong Lâm Đào. Thật sự là trong nửa tháng này, sự tình chém giết tù binh lại xuất hiện một lần. Có rất nhiều công lao trên chiến trường cũng đã bị nhân tộc thêm vào trên người Phong Lâm Đào. Tất cả những thứ này khiến cho danh tiếng của Phong Lâm Đào ở Đông Bộ Vọng Cổ dựng lên hiển hách, đồng thời cuối cùng cũng trở thành đệ nhất hận Ma Vũ thánh địa công nhận. Vô số tộc nhân Ma Vũ hận không thể ăn tươi nuốt sống gã, cho nên chuyện ám sát cũng tự nhiên xuất hiện. Vì bảo vệ vị công thần này, nhân tộc đã tăng thêm thân vệ phòng hộ ở bên người Phong Lâm Đào. Mà Phong Lâm Đào cũng tựa hồ là từ tâm tư đến thân thể đều hoàn toàn tán đồng nhân tộc, thậm chí nhiều lần chủ động xin ra ngoài giết địch, tựa như so với nhân tộc còn thống hận Ma Vũ thánh địa hơn. Nhưng dưới thánh tâm của nhân hoàng ân sủng vẫn chưa cho phép rời khỏi trận pháp, chỉ cho phép gã tìm kiếm ám tử trong phạm vi hoàng vực nhân tộc. Điều này khiến cho Phong Lâm Đào rất tiếc nuối, nhưng mà đối với pháp chỉ của nữ đế, gã hoàn toàn phục tùng. Từ đó về sau giết chóc ám tử cực kỳ tàn nhẫn, bản thân ngẫu nhiên có thường thế, nhưng đều chỉ là vết thương nhẹ, cho đến khi 7 ngày nữa trôi qua. Bởi vì Ma Vũ đại đế hiện thân, chiến đấu của nhân tộc cùng với Ma Vũ thánh địa từ nhỏ kéo lên, mở ra một hồi đại chiến, mấy vị chúa tể hàng lâm có thêm mấy uẩn thần đi ra. Nhân tộc là nữ đế đích thần tới chiến trường, các đời thi thần nhân hoàng cũng đều hàng lâm trên chiến trường. Thiên vương các tộc đồng loạt như thế, bạo phát một hồi chiến đấu lấp lánh cả thiên địa. Mà thời khắc mấu chốt của tràng đại chiến này diễn ra vào thời điểm lực lượng hoàng vực nhân tộc có chỗ trống, thì một tràng ám sát triển khai tại vùng ngoại ô của hoàng đô nhân tộc. Chấp hành nhiệm vụ ám sát là hai uẩn thần thất giới của Ma Vũ thánh địa. Bọn họ ẩn núp rất sâu, thủy chúng không bại lộ, hôm nay không chút do dự mà triển khai một kích lôi đỉnh. Đối tượng ám sát đúng là Phong Lâm Đào, mang theo ám tử bị thân vệ bắt được trở về. Trận ám sát này lấy thời cơ cực kỳ tinh chuẩn, quá trình thảm thiết vô cùng. Toàn bộ thân vệ bên người Phong Lâm Đào chết trận, mà bản thân gã cũng không cách nào đào tẩu, thân thể sụp đổ, linh hồn toái diệt, thủ cấp bị lấy đi. Mặc dù Chấn Viêm Vương dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, nhưng vẫn chậm một bước, lưu lại một tên thích khách Ma Vũ thánh địa, cũng không cách nào ngăn cản một tên khác mang theo thủ cấp của Phong Lâm Đào rời đi. Ông ta chỉ có thể lấy đi toàn bộ thi hài thân vệ, thể sống thể chết thủ hộ Phong Lâm Đào. Về sau việc này truyền ra, một bên Ma Vũ thánh địa bên ngoài trận pháp lập tức truyền ra hoàn hồ phấn chấn, mà nữ đế thì sắc mặt âm trầm, nhưng hiện tại hiển nhiên không có tinh lực để lo lắng việc này. Chiến tranh vẫn đang tiếp tục tiến hành, chỉ là không có ai chú ý tới Chấn Viêm Vương mang theo thi hài thân vệ Phong Lâm Đào trở về. Sau khi trở lại phủ đệ hoàng đô nhân tộc, cự nhiên những thi hài thân vệ chết trận kia hóa thành hư ảo, biến thành điểm điểm tinh quang, hội tụ thành thân ảnh của Đông Thắng Nhân Hoàng. Nhưng thân vệ này đều là giả. Đối với việc này, Chấn Viêm Vương không có bất cứ ngoài ý muốn gì, chỉ là cúi đầu bái một cái, sau đó nhìn về phương xa, khoe miệng nở một nụ cười ý vị thâm trường. Cùng lúc đó, bên ngoài hoàng vực nhân tộc, biên giới đại vực Hôi Hải, trong một mảnh núi hoang ẩn giấu một chỗ địa quật. Hang động này ẩn nấp, nơi đây lại hoang vu, cho nên rất khó bị phát hiện. Mà bấy giờ trong địa quật, một đạo thân ảnh đang khoanh chân ngồi. Thân ảnh này dung nhập vào trong bóng tối, thoạt nhìn có chút mơ hồ. Cho đến một lát sau, hai mắt của thân ảnh bỗng nhiên mở ra, lộ ra quang màng sắc bén, toàn thân lấp lánh hào quang, khiến cho động quật đen kịt cũng có một vết sáng. Mượn ánh sáng này, có thể thấy được thân ảnh này là một thiếu niên, dáng vẻ có chút tương tự với nhân tộc. Duy chỉ có ở mi tâm, có một vệt hồng tuyến do vô số phù văn nhỏ tạo thành. Đó là tiêu chí của Liêu Huyền tộc, nhưng lại rất nhanh biến mất. Nữ đế cũng tốt, Ma Vũ thánh địa cũng được, lại có thể làm khó dễ được ta sao? Thanh niên lẩm bẩm, ta đi nhân tộc, mục đích tự nhiên không phải dựa vào lâu dài. Dương mưu của các ngươi mặc dù để cho ta bị động, nhưng tổng thể mà nói, vẫn chưa lệch khỏi quỹ đạo trong kế hoạch của ta. Cuối cùng giả chết thành công. Tiếp theo, ngoại giới sẽ cho rằng ta đã ngã xuống. Cỗ Liêu Huyền thân này của ta cũng coi như chân chính thoát khỏi nhân quả. Người này chính là Phong Lâm Đào. Hết chương 1018. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.